xin em đừng khóc. Chương 54, 54, vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trả tiền tôi cũng không ngại nhận. Nhưng nếu đã muốn tối khám bệnh thì em cũng phải chăm bệnh cho tôi đúng không? Kỷ Vận Phong mặt dày muốn đeo bám cô. Lạc Ngải Vi trực tiếp bày ra bộ mặt chê bai. Không chút khách sáo thẳng thắn đáp. Kỷ Tổng, tôi công việc chất đầy trên đầu. Thân tôi còn lo chưa xong. Anh còn muốn tôi lo cho anh có phải anh rảnh quá rồi không? Hơn nữa cô gái nhỏ Kiều Doanh của anh đâu? Sao anh không kêu cô bé đó chăm đi? Cứ nói tới Kiều Doanh là người cô liền nổi da gà. Một cảm giác khó tả cứ lâng lâng trong lòng cô. Không rõ là gì. Tôi rảnh nên mới ở đây với em. Còn Kiều Doanh kia chỉ là cấp dưới của tôi. Em nhắc đến làm gì? Chẳng lẽ em ghen sao? Anh càng nói trên môi càng nở nụ cười tươi như hoa. Dường như những lời trách móc của cô hoàn toàn không ảnh hưởng với anh. Lạc Ngạc Vi đần mặt. Tỏ ý chê bai ngay tức khắc. Chấm dứt dòng suy nghĩ viển vông kia. Có ma mới thèm ghen. Anh đừng tự mình đa tình nữa Kỷ Tổng. Không sao. Em nói cái gì cũng đúng. Là tôi tự mình đa tình đấy. Nhưng chỉ với mỗi em. Kỷ Vận Phong không chút nao núng. Vẫn tự tin đáp trả cô. Anh thà bày ra bộ mặt đeo bám còn hơn là như lúc trước làm tổn hại đến tinh thần của cô. Nhưng chấp niệm đem cô chiếm làm của riêng anh thì vẫn còn. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Trong lúc anh còn đang chìm trong suy nghĩ không đứng đắn của mình thì Lạc Ngải Vi cũng chẳng thèm đôi co với anh. Cô cố dùng sức muốn rời khỏi giường nhưng cả người như không có sức lực mà ngả nhào vào lòng Kỷ Vận Phong. Lạc Ngải Vi ngả ở trong lòng anh. Hai mắt cô mở to chớp chớp. Gương mặt bỗng chốc đỏ lên theo phản xạ mà rời khỏi. À, do cả người đều là vết thương nên khi cô cử động cơn đau liền theo động tác của cô mà bộc phát. Kỷ Vận Phong nhanh tay ôm cô ở trong lòng. Nhẹ nhàng đặt cô ở vị trí thoải mái nhất sợ cô lại bị đau. Anh cúi đầu nhìn cô. Trong đôi mắt đen láy đó phảng phất hình bóng của cô trong đó. Lạc Ngải Vi né tránh ánh mắt của anh. Quay sang nơi khác ngượng ngùng không nói. Anh khẽ cười một tiếng. Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô nhịn không được mà trêu ghẹo. Nhanh như vậy đã muốn ôm tôi rồi sao? Em thật là không có tiền đồ. Vô sỉ. Lạc Ngải Vi lẩm bẩm mắng anh. Kỷ Vận Phong cũng không phải điếc mà không nghe cô nói câu đó. Nhưng anh lại giả vờ như không nghe. Ngược lại còn chỉnh câu nói của cô. Em vừa nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Em bảo tôi đẹp trai sao? Tôi biết thừa mà. Không cần phải khen đâu. Anh hất cằm kiêu ngạo tự khen chính mình. Lạc Ngải Vi lúc này triệt để cạn lời trước sự vô sỉ của Kỷ Vận Phong. Cô không ngờ một con người như anh lại có thể vô sỉ đến mức này. Thật là quá sức tưởng tượng. Tiểu Vi, Mặc Dương ở trước cửa phòng gọi tên cô. Hắn dán mắt trước hai thân ảnh đang ôm nhau. Một cảm giác khó chịu dâng lên ở nơi cổ họng. Muốn nói gì đó nhưng khi thốt ra lại chỉ có tên của cô. Lạc Ngải Vi nghe thấy có người gọi tên mình theo phản xạ quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Thấy Mặc Dương đang nhìn chằm chằm vào cô và Kỷ Vận Phong, cô có chút chột dạ cúi đầu khẽ động đậy muốn rời khỏi vòng tay của anh. Kỷ Vận Phong nhận thấy người trong lòng đang ngọ nguậy. Anh không có ý định buông tha ngược lại còn ôm chặt cô hơn. Mặc Dương đi đến muốn bế cô về phía mình nhưng lại bị Kỷ Vận Phong ngăn lại. Cậu muốn làm gì? Thả cô ấy ra. Tại sao phải thả? Em ấy đang bị thương. Thì, mẹ nó, một cuộc đối thoại giữa hai tên đàn ông khiến đầu cô trở nên hoang mang. Tuy nói ít nhưng ý lại nhiều. Mùi thuốc súng lúc này lại quanh quẩn ở mọi nơi. Khiến Lạc Ngải Vi có chút đau đầu. Mặc Dương và Kỷ Vận Phong kẻ nói người đáp không ai thua ai. Mỗi bên tuy nói ngắn gọn nhưng hàm ý trong đó lại sâu xa không lường trước được. Hắn cũng không dám mạnh tay mà cướp cô khỏi tay của anh. Chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn nhìn cô ở trong tay Kỷ Vận Phong. Bàn tay đó thật đáng ghét. Mình thật muốn đem chặt bỏ nó. Kể cả chủ nhân của nó. Kỷ Vận Phong hiểu rõ hắn sẽ không dám làm gì mình. Đắc ý lên mặt, Mặc Tổng, thật xin lỗi, Vi Vi nhà tôi chỉ thích bám lấy tôi, nên mong cậu thông cảm. Vivi nhà tôi, đây là tên gọi gì đấy? Nghe tởm chết đi được. Ai là Vivi của anh? Anh có thể bỏ đi cách xưng hô xến xúa đó được không? Nghe tởm chết đi được. Tuy cô bị thương khắp người, nhưng khí thế thì lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại còn tăng lên thêm. Cô không thích mình bị gọi như vậy. Nghe chẳng ra gì. Mặc Dương khẽ cười trên nỗi đau của ai đó. Hắn nhướng mày châm biếm. Chậc, Kỳ Tổng à, Tiểu Vi đã nói như vậy rồi anh còn không mau thả người. Hai, nếu là tôi thì tôi đã buông cô ấy ra từ lâu rồi đấy. Vậy nên, hai tên bọn mày mau cút khỏi cô ấy ngay đi, cách Trương.